Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 370, Kim Sí Đại Bằng Điêu Cường Hoành, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh cực lớn dùng sức vỗ một cái. Đồng thời một viên kim sắc quang châu hình bầu dục trong miệng nó phun ra. Hào quang bành trướng khiến khí tức năng lượng toàn thân lập tức tăng lên gấp đôi. Luận thực lực, Kim Sí Đại Bằng Điêu ở phía trên khế rũ. Hơn nữa, nó dù sao cũng là hung thú vạn năm. Trí tuệ cũng cao hơn khế rũ. Sau khi phan ra nội đan, cũng không có trực tiếp công kích như khế rũ mà là đem năng lượng thu lại vào bản thân. Sau đó mới phóng xuất ra vạn đạo kim quang về phía những cao thủ giáo đình. Vừa cảm thụ Kim Sí Đại Bằng Điêu phát động công kích, Last Orc thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực phòng ngự, cho Tề Tiên Sinh tạo ra cơ hội. Giáo đình đối kháng Hắc Ám Nghị Viện nhiều năm, sớm đã có ăn ý cực kỳ thâm hậu. Ba gã thánh kỵ sĩ trước tiên xuất hiện sau lưng Last Orc. Song trưởng của Nhạc Nguyên chống đỡ sau lưng Last Orc. Hai gã khác thánh kỵ sĩ phân biệt sau lưng của hắn, dùng đơn trưởng chống đỡ trên vai của hắn. Ba gã thánh kỵ sĩ thánh lực đồng thời rót vào trong cơ thể Last Orc làm tăng lên năng lượng của hắn. Last Orc phát ra ngân sắc quang mang trở nên giống như thực chất. Thánh kinh trôi nổi trên không trung. Thiên Chúa Vạn Năng, xin hãy ban cho người hầu trung thành nhất của ngài lực lượng cường đại nhất của ngài. Năm tên hồng y chủ giáo đồng thời đem thánh lực của bản thân tăng lên tới cực hạn. Giáo phục màu đỏ trên người bởi vì năng lượng quá độ bành trướng mà hở ra. Năm đạo kim quang tinh khiết đồng thời cùng những tiếng ngâm sướng và rót vào bên trong thánh kinh. Lập tức ngân quang cường thịnh trong thánh kinh phóng xuất ra, ngừng kết thành một màn sáng cao tới 10 trượng xuất hiện trước mặt họ, ngăn cản công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu. Tề Nhạc thấy hết thảy những gì trước mắt, khuôn mặt hắn yên tĩnh như nước hồ mùa thu. Cánh tay phải của hắn đã chậm rãi giơ lên. Sau một lát, cánh tay phải của Tề Nhạc đã bành trướng gấp đôi. Một đạo hắc sắc cùng điện mang ngân sắc không ngừng lưu chuyển lên trên người của hắn. Lúc này bốn loại quang mang tường vân đã biến mất, chỉ còn lại hắc ngân hai màu năng lượng. Tề Nhạc đột nhiên phá tra ám hiệu chát cách lỗ cùng Sùng Thánh Đại Sư. Khi đó mấy người từng nói qua, đến lúc cần thiết, thà rằng buông tha cho cự thú Hoạt Xá Lợi, cũng phải bảo toàn chính mình. Nhưng mà hiện giờ có thể buông bỏ sao? Mình là một kẻ lưu manh, là một tên du côn. Nếu như cự thú Hoạt Xá Lợi không biết mình, có lẽ còn có thể xem xét. Nhưng mà, đó là Văn Đình A Hát. Đừng nói hiện giờ có Như Nguyệt, Minh Minh cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Cho dù không có chính mình cũng không có khả năng bỏ rơi Văn Đình. Kim Sí Đại Bằng Điêu không biết có phải quá xui xẻo hay không. Nếu như hắn chậm thêm một chút nữa, nói không chừng mình đã thi triển công kích này với những cao thủ của giáo đình. Đối mặt với địch nhân có thực lực hơn xa mình có lựa chọn khác sao? Sùng Thánh Tự, trên không trung, hai quả cầu ánh sáng một vàng một hồng phấn không ngừng va chạm. Chát cách lỗ đã không biết lần thứ mấy phun ra máu tươi rồi. Quang mang của Hoạt Xá Lợi rõ ràng ảm đạm hơn lúc vừa mới bắt đầu. Nhưng mà hắn đồng dạng cũng lấy được thành tích cực lớn. Nội đan của Khế Dũ bị Hoạt Xá Lợi hấp thụ. Cửu muội chân hỏa hắn tuy rằng bá đạo, nhưng đối với Phật tinh khiết bên trong Hoạt Xá Lợi lại không có chút tác dụng nào. Nếu như là Hoạt Xá Lợi trực tiếp cùng nội đan va chạm, Khế Dũ nương tựa theo hơn 6.000 năm tu vi, tất nhiên có thể đem Hoạt Xá Lợi của Chát Cách Lộ hoàn toàn chấn nát bấy. Đáng tiếc, Hoạt Xá Lợi của hắn trước đó cùng Vũ Mâu toàn lực công kích, khí tức năng lượng đã tước nhược rất nhiều. Lại cộng thêm còn có 3 gã tinh tọa thủ hộ giả cùng 6 gã sinh tiếu thủ hộ tần vây công. Nó căn bản không đủ năng lượng để có cơ hội đối kháng cùng Chát Cách Lỗ. Tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng vang lên. Nhưng khí tức của Khế Dũ càng ngày càng yếu. Cửu muội chân hỏa trên người nó không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu. Mỗi khi Vũ Mâu vung quyền trượng thật dài lên chỉ hướng nó, cửu muội chân hỏa trên người nó sẽ yếu hơn vài phần. Nguyên bản phòng ngự của nó vô cùng mạnh mẽ hiện giờ đã yếu hơn nhiều. Trên người nó dần dần xuất hiện những vết thương thật sâu. công kích hung mãnh nhất thuộc về Hải Như Nguyệt. Cho dù là ba gã tinh tọa thủ hộ giả thực lực cũng không kém hơn Như Nguyệt, cũng không khỏi kinh hãi. Như Nguyệt tuy rằng trong chiến đấu với Kim Sí Đại Bằng Điêu bị thương không nhẹ, nhưng nàng vẫn điên cuồng cận thân công kích, lại không ngừng lưu lại từng đạo vết thương thật sâu cho Khế Dũ. Mặc dù long chảo của nàng đã bị đốt cháy biến thành màu đen, cũng không đình chỉ công kích dù chỉ một giây. Chòm sao sư tử, sư vương bào hao. Trên người của In Ilias xuất hiện một đám số kim sắc quang điện thiểm thước bành trướng quang mang. Nhờ tinh quang trên bầu trời, kim quang của chòm sao sư tử ngưng kết lên phía trên nắm đấm của hắn. Kèm theo một tiếng gào thét, hai nắm đấm điên cuồng đánh vào thân thể của Khế Dũ. Bạch hổ ma phá trưởng, Từ Đông cũng không yếu thế, đồng thời phát động ra công kích cùng In Ilias. Bạch trưởng cực lớn lóng lánh lên một tràng quang trạch oánh. Thân thể hai màu hoa văn nhắc bạch đã dị hóa của nàng tràn đầy mồ hôi. Vân lực trong cơ thể tiêu hao một lượng lớn, khiến cho ánh mắt lấp lánh của hắn trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Mặc dù là bởi vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu, nhưng Từ Đông rất tỏ tường chính mình đại biểu chiến sĩ của Sinh Tiếu Thủ Hộ Tần. Bởi vậy tại thời điểm công kích Khế Dũ, hắn không hề giữ lại chút gì. Kim, bạch lưỡng sắc quang mang lần thứ nhất đột phá phòng ngự của Khế Dũ. Theo một tiếng gào thét không cam lòng của Khế Dũ, thân thể của nó rốt cục khuynh đảo ngã lăn ra mặt đất rồi mới miễn cưỡng đứng lên. Nhưng cửu muội chân hỏa trên người lập tức yếu đi, khí tức giảm bớt rõ rệt. Chòm sao cự giải tư tư, chòm sao song ngư Garcia, cùng với Như Nguyệt, Minh Minh nhân cơ hội này đồng thời hướng Khế Dũ đã phát động ra công kích. Tại thời điểm mấy người ra tay, quyền trượng thật dài của Vũ Mâu giơ lên. Nữ thần khoan thứ lại một lần nữa hàng lâm nhân gian. Chỉ có điều, lúc này đây Khế Dũ đã không có nội đa để chống đỡ nữa. Vô số tiếng oanh minh tiếp tục vang lên. Toàn thân Khế Dũ vẩy ra máu tươi. Hai con mắt hung ác lúc này đã mất đi ánh sáng. Nó dãy dụa muốn thoát khỏi vây công của mọi người, nhưng mà đã chậm, nhất là nữ thần khoan thứ của Vũ Mâu. Mặc dù không có tạo thành tổn thương mặt ngoài thân thể nó, nhưng miệng vết thương lúc trước lập tức tóe ra máu tươi. Khế Dũ cuối cùng phát ra một tiếng gào thét như hài nhi khóc nỉ non không cam lòng. Âm thanh trong đêm tối nghe vô cùng thê lương. Cách chương.